Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Đăng Thiên Lộ. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh, y cộc khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Các ngươi gặp qua vị kia nhân loại đại năng, Long Thiên cùng Nghệ Liệt chăm miệng một lời hỏi, lấy sức một mình. Sáng tạo bí cảnh không gian đại năng a, chỉ là suy nghĩ một chút kia cao nhân tiền bối phong thái, cũng đủ để làm cho người ngưỡng mộ. Ba đại thú hoàng vậy mà gặp qua hắn? Không có, nhóm chúng ta cũng chưa từng gặp qua vị kia đại năng chân diện mục. Ba đại thú hoàng nghe vậy, nhưng đều là lắc đầu cười khổ. Làm sao có thể? Các ngươi không phải Long Thiên cùng Nghệ Liệt đồng thời cả kinh kêu lên, năm đó vị kia đại năng cắt chém luyện hóa bí cảnh không gian thời điểm. Nhóm chúng ta chỉ là trùng hợp liền tại phụ cận, vẫn là Kim Sư nói ra, lúc ấy cả vùng không gian đều là thiên diêu địa động. Nhóm chúng ta lúc đầu cũng đang chạy trối chết, lại đột nhiên bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng khống chế. Thấy hoa mắt. Liền đã xuất hiện tại cái này thú thần lĩnh bên trong. Thẳng đến toàn bộ bí cảnh không gian sáng, tạo thành công, không trung truyền đến vị kia đại năng nói với chúng ta lời nói. Nhóm chúng ta mới minh bạch phát sinh cái gì, nhưng là vị kia đại năng nhưng thủy chung chưa theo lộ diện. Kỳ thật, đem ba người chúng ta bắt đến, cũng khốn tại cái này thú thần lĩnh không gian. Chẳng qua là vị kia đại năng nhất thời hưng khởi, một ý niệm sự tình, nói là, vì về sau người lưu một phần nhỏ lễ vật, Long Thiên cùng Nghệ Liệt nghe được là tâm trí hướng về. Độc lập cắt chém sáng tạo một cái không gian, bắt giữ ba đại thú hoàng cũng bất quá là một ý niệm tiện tay mà vì. Năm đó vị kia đại năng, đến tột cùng là có như thế nào thực lực a? Vị kia đại năng cũng từng nói qua hắn tục danh. Long Thiên hỏi, chưa từng, Kim Sư nói ra, vị kia đại năng lúc ấy chỉ nói là, ngàn năm về sau, sẽ có người hữu duyên tới cứu nhóm chúng ta ra ngoài. Cái này thú thần lĩnh cùng ba người chúng ta, đều là hắn lưu cho người hữu duyên lễ vật. Bây giờ, ngàn năm kỳ hạn đã đến, nói đến đây. Ba đại thú hoàng tiếu dung càng thêm đắng chát, bọn chúng ba đại thú hoàng, lại thêm thú thần lĩnh cái này không gian thần khí, thế mà chỉ là người khác một phần hưng chi sở trí tiểu lễ vật mà thôi. Ngươi nói cái này thú thần lĩnh, Long Thiên cùng Nghệ Liệt kinh ngạc nói, cái này thú thần lĩnh như thế hiểm trở một ngọn núi. Làm sao đúng là một phần lễ vật, ai có thể lấy đi nó đâu? Cái này thú thần lĩnh, nhưng thật ra là một cái không gian trí bảo. Chỉ cần người hữu duyên đem luyện hóa, liền có thể đem mang đi ra ngoài. Mà ba người chúng ta cũng liền có thể theo thú thần lĩnh cùng rời đi nơi này. Kim Sư giải thích nói, Long Thiên cùng Nghệ Liệt hít sâu một hơi. Có thể ở lại không gian sinh mệnh trí bảo. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Cùng nó so ra, không gian giới chỉ như cục xít, đơn giản liền thứ cặn bã cũng tính toán không lên. Thật lâu, hai người mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Long Thiên hỏi, như thế nói đến, ngàn năm kỳ hạn đã đến. Các ngươi mời chúng ta tới, chính là cho rằng nhóm chúng ta là cái gọi là người hữu duyên rồi. Không tệ, đúng là như thế. Ba đại thú hoàng đồng loạt gật đầu nói, tiến vào bí cảnh thí luyện giả có mấy ngàn người nhiều. Chính là cuối cùng có năng lực xâm nhập tầng thứ 5 không gian. Cũng có 40 mấy người. Các ngươi tại sao lại nhận định hai người chúng ta đâu? Long Thiên nhíu mày không hiểu hỏi, năm đó vị kia đại năng từng có tiên đoán, người có duyên sau khi xuất hiện. Sẽ cùng nhóm chúng ta trong đó một cái bộc phát xung đột trực tiếp. Đồng thời thú thần lĩnh hội bầu trời hiện kỳ quan. Vẫn là Kim Sư hồi đáp. Tại các ngươi chém giết hỏa phong cái kia hậu duệ thời điểm. Nhóm chúng ta còn không có nghĩ đến vậy thì tiên đoán đi lên. nhưng là tại Cuồng Phong Điêu Vương sau khi xuất phát không lâu. Thú thần lĩnh trên không chợt hiện thất thải tường vân, cũng kèm thêm vạn đạo hào quang, nhóm chúng ta lúc này mới nhớ tới vậy thì tiên đoán. Cho nên nhóm chúng ta mới tranh thủ thời, gian phái liệt diễm điêu vương đuổi theo, vạn hạnh cuối cùng chưa từng xuất hiện không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng là, nhóm chúng ta có hai người, không có khả năng đều là người hữu duyên a. Long Thiên lại hỏi, như thế nào nghiệm chứng nhóm chúng ta ai là người hữu duyên đâu? Cái này đơn giản, Kim Sư không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Tại thú hoàng này bọc hậu mặt, có một cái đăng thiên lộ, nối thẳng đỉnh núi. Cái này đăng thiên lộ, trừ người hữu duyên bên ngoài, không người nào có thể đăng đỉnh, bao quát ba người chúng ta ở bên trong. Đăng thiên lộ. Long Thiên cùng Nghệ Liệt đồng thời nhẹ giọng lặp lại, trong lòng âm thầm gật đầu, leo lên đỉnh núi, liền chứng minh là người hữu duyên, liền có rất lớn cơ hội có thể luyện hóa thú thần lĩnh cái không gian này chí bảo. Đồng thời thu phục ba đại thú hoàng, đối với một cái cấp 4 đỉnh phong vũ quân tới nói, cũng không chính là một bước lên trời a. Cái này đăng thiên lộ, nhưng có cái gì cấm kỵ? Hoặc là cần thiết phải chú ý địa phương. Long Thiên lại hỏi. Không có. Kim Sư rất dứt khoát nói ra. Vị kia đại năng chỉ nói là. Người hữu duyên leo lên đỉnh núi. Liền có cơ hội luyện hóa thú thần lĩnh. Nhóm chúng ta cũng sẽ trực tiếp trở thành người hữu duyên hồn thú. Đi theo người hữu duyên rời đi bí cảnh không gian. Dạng này a, Long Thiên cùng Nghệ Liệt cũng. Tại cúi đầu trầm tư, đối mặt như thế dụ hoặc, không động tâm kia là không có khả năng, nhưng đến tột cùng ai là người hữu duyên, lại không phải bọn hắn có thể làm chủ. Xem ra, chỉ có tự mình đi một chuyến đăng thiên lộ, mới biết rốt cuộc, Long Thiên một ngụm đưa trong tay chén đá bên trong thanh tâm thạch sữa uống sạch sẽ. Lập tức trùng điệp đem cái chén hướng trên bàn dừng lại. Đi, đi xem một chút cái này không dậy nổi đăng thiên lộ. Long Thiên bỗng nhiên đứng dậy, Nghệ Liệt cũng theo đó đứng lên. Ba đại thú hoàng thấy thế, cũng đều nhao nhao đứng dậy, dẫn lĩnh hai người hướng đại điện về sau đi đến. Đại điện về sau, một cái thẳng tắp đá xanh đường núi thình lình đang nhìn. Thẳng tới đỉnh núi, đường núi hơi có vẻ dốc đứng. Nhưng nhìn qua lại cũng không khó đi, bởi vì từng đạo bậc thang đá xanh cũng 10 điểm sạch sẽ san bằng. Mà lại kỳ quái là, vậy mà nhìn không ra mảy may nhân công sửa chữa qua vết tích. Tự nhiên mà thành, đây chính là đăng thiên lộ. Kim Sư buồn vô cớ nhìn trước mắt cầu thang, than thở nói, từ khi chúng ta tới đến thú thần lĩnh, cái này đăng thiên lộ liền đã tồn tại. Nhưng là nhóm chúng ta nhưng xưa nay không thể đi trên dù là một cấp bậc thang. Vừa mới bắt đầu, 100-200 năm, nhóm chúng ta còn không cam tâm, đã từng đi tìm không ít tham gia bí cảnh thí luyện già. Để bọn hắn nếm thử leo lên cái này đường núi, nhưng lại không có một cái nào có thể thành công, đều không ngoại lệ cũng tại bước lên đăng thiên lộ trong nháy mắt. Liền bị truyền tống ra ngoài. Không có khả năng, Nghệ Liệt đột nhiên nói ra, nếu như các ngươi từng đi tìm rất nhiều thí luyện giả thử qua, bọn hắn sau khi đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không đúng tự mình tông môn báo cáo. Vì cái gì ngoại giới sẽ không người biết được? Nghệ Liệt nghi ngờ cũng là có đạo lý, nếu như ngoại giới tông môn biết rõ chuyện này, coi như đối bên ngoài giữ bí mật. Nhưng là tuyệt không có lý do đối Nghệ Liệt loại này mang theo đặc thù sứ mệnh thí luyện giả giữ bí mật, bởi vì bọn hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm thú thần lĩnh cái này thần bí không gian. Bởi vì mỗi một cái bị truyền tống ra ngoài thí luyện giả, trong đầu đều đã hoàn toàn không có liên quan tới thú thần lĩnh hết thảy ký ức. Kim Sư giải thích, nói... Mỗi một cái bị truyền tống ra ngoài thí luyện giả đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt địa phương, nhưng lại cũng sẽ không vượt qua tầng thứ 5 không gian phạm trù.